Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Đạo Tình Quy Vị. Ở phần trước thì như chúng ta cũng biết, ok, anh ta đóng cái cửa vào cái ông Hiếu này. Đấy là Vương Bảo Nhạc đã thành công, được người ta gọi là tán thành với lời hoành nguyện đạo thề của hắn để cho 9 cái viên tinh cầu cổ lão kia dung hợp lại thành một cái viên cửu sắc tinh cầu và tấn thăng lên làm đạo tinh. Đạo tinh thì cũng chia ra cấp độ, bây giờ 9 quả cổ tinh này dung hợp để trở thành đạo tinh, cấp độ hiển nhiên đã đạt đến trình độ cực hạn, bởi vì người tán thành đản sinh ra nó quá mức bất phàm đi. Vị tiên tổ của Tinh Vẫn Chi Địa đi theo Vương Bảo Nhạc cùng tiến vào Tinh Vẫn Chi Địa lần này, vô luận là tu vi của bản thân hay khí vận đều đủ để oanh động bát phương. Càng có chính là Tinh Vẫn Chi Hoàng, thế hệ tinh vực cảnh, còn có tất cả con vân dân của Tinh Vẫn Chi Địa hội tụ lại, hình thành quốc vận của cả một quốc gia. Loại khí vận này gia trì đã đủ để chấn động bát phương, hiện tại còn có thêm ý chí của thế giới Tinh Vẫn Chi Địa này. Nó tán thành càng là thêm mấu chốt, khiến cho chỉnh thể của Tinh Vẫn Chi Địa đã vĩnh hằng trở thành người chứng kiến. Lại càng không cần phải nói đến bậc đại năng tinh vực như Liệt Diễm Lão Tổ cũng chứng kiến vụ này, tán thành cho tồn tại của bản thân hắn đã có thể ảnh hưởng ra tới vũ trụ của tộc Vị Ương. Còn có Trần Thanh Tử, công nhận của hắn thì càng siêu việt những người trước, trên cơ bản đã đạt đến trình độ cực hạn của đạo vực Vị Ương. Bởi vì phía sau Trần Thanh Tử còn đại biểu cho Minh Tông, lời công nhận của hắn là một trình độ nào đó có thể coi là sự tán thành của Minh Tông. Kể từ đó thì giống như là trước đó nhìn viên đạo tinh này giống như đã hết sạch lực lượng, nhưng trên thực tế nó có đầy đủ toàn bộ điều kiện, chỉ cần thời gian mà thôi, cho nó khoảng 5 tháng đầy đủ thì 9 quả cổ tinh này nhất định có thể tấn thăng thành công. Mà ở thời điểm này, Chí Tôn vực ngoại tán thành đã khiến cho toàn bộ vũ trụ Vị Ương đều rung động. Lời công nhận của hắn chẳng những đem những 5 tháng dung hợp kia biến thành hoàn thành trong nháy mắt, mà càng là đại biểu cho vũ trụ Vị Ương từ lúc sinh ra cho đến thời điểm hiện tại. Từ trước đến nay, chưa có một lần đạo tinh tấn thăng nào mạnh mẽ như vậy. Kể từ đó thì viên đạo tinh này cho dù là vừa mới xuất hiện thôi nhưng đã có thể gọi là viễn siêu đạo tinh. Giờ phút này, theo quang mang lấp lánh, trên bầu trời của Tinh Vẫn Chi Địa quần tinh cúng bái, mà trên mặt đất thì con dân của Tinh Vẫn Đế Quốc, từng người đều tâm thần rung động, toàn bộ cúi đầu. Liền ngay cả Tinh Vẫn Chi Hoàng cùng vị tiên tổ của Tinh Vẫn Chi Địa trong Hắc Hải cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời, nhào nhào cúi đầu. Hiển nhiên là quá trình hình thành viên đạo tinh này, từng tiếng tán thành kia đã đem bọn hắn triệt để chấn động. Đồng dạng có bị chấn động thì còn có tu sĩ nhỏ nhã cùng với thanh niên mặc áo đen. Hai người bọn họ kinh ngạc nhìn qua hết thảy, nhìn Vương Bảo Nhạc ở giữa không trung mà thân sắc dần ảm đạm đi. Bọn họ không cam lòng nhưng vẫn cúi đầu. Thậm chí là tiểu nữ hải âm thầm triển khai minh pháp kia cũng ở trong thời khắc này thần sắc trở nên nghiêm nghị. Suy nghĩ lại thì giống như nàng vừa rồi đã cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc khi mà hàng lâm xuống chỗ 9 quả cổ tinh dung hợp. Những người khác cũng đều là như thế, cho dù bọn họ đã dung nhập vào tinh thần mà mình lựa chọn để tấn thăng lên hành tinh cảnh thì vẫn bị ngoại giới ảnh hưởng tới, làm cho tinh thần ở bên trong thể nội nhào nhào thức tỉnh. Cảm nhận được biến đổi của ngoại giới, cũng thấy được cửu sắc quang cầu trước mặt Vương Bảo Nhạc, tâm thần họ rung động cực kỳ mạnh mẽ. Điều này không có khả năng. Tiểu mập mạp Lộ Tiểu Hải trong mắt đến suýt chút nữa lòi cả ra ngoài, nội tâm càng là bi phẫn. Hắn cảm thấy thật không công bằng, vì sao quả ngôi sao đặc thù của mình chỉ là tầng thứ thấp nhất, mà cái gã vạn ác tạ đại lục kia, vậy mà chỗ này lại tự tay phong thưởng cho ngôi sao của chính mình sáng tạo ra một quả đạo tinh viễn siêu. Mà làm cho hắn bi ai nhất chính là viên tinh thần đặc thù hắn đang dung hợp này, quy tắc của nó là phong, mà quy tắc này lại nằm trong một trong 9 cái đạo cửu sắc tinh mang kia, chính là quy tắc của một trong 9 quả cổ tinh đó. Từ một trình độ nào đó thì coi như hắn có tấn thăng lên hành tinh cảnh thì cũng bị đối phương áp chế 10 phần. Mà cùng hắn ở chỗ này tương phản chính là nữ tử đeo mặt nạ. Nàng mở mắt ra nhìn qua một chút thì bỗng nhiên nở nụ cười, thấp giọng thì thào: Vương Bảo Nhạc. Nàng nói xong hai mắt nhắm lại, không còn để ý nữa, tiếp tục đột phá lên hành tinh cảnh. Đáng tiếc là lúc này Vương Bảo Nhạc không cảm giác được động tĩnh, ở chỗ nữ tử đeo mặt nạ. Bằng không mà nói giờ phút này nhất định tâm thần hắn bị chấn động mãnh liệt, bởi vì tên thần của hắn thì ngay ở trong văn minh thần mục cũng cơ hồ không người nào biết được, chứ đừng nói đến là ở trong tinh vẫn chi địa này. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, nữ tử mặt nạ kia chỉ một câu đã nói được thẳng ra. Mà tất cả tồn tại trong tinh vẫn chi địa này đều chấn động cúng bái, bầu trời thì sáng chói như nghênh tiếp tân hoàng. Nữ tử chuông bạc thì vẫn hôn mê, nhưng đạo tinh trong thể nội của nàng lại run rẩy mãnh liệt. Cái run rẩy này đã bao hàm cả sự không cam lòng, phẫn nộ, mà ngoài ra còn có một tia hối hận nữa, bởi vì nó cảm nhận được sự áp chế về cấp độ. Cùng là đạo tinh, nhưng giờ khắc này khi nó nhìn về cửu sắc tinh cầu trước mặt Vương Bảo Nhạc, vậy mà sinh ra một tia cảm giác ngưỡng vọng. Loại cảm giác này để cho nó ý thức được rất rõ ràng, đây là đại biểu cho thân phận và địa vị đã hoàn toàn khác biệt, liền giống như là phàm tục đối với hoàng giả. Tiểu quốc có vua, nhưng đại quốc cũng có vua, thân phận đều là vua, nhưng địa vị và quyền thế há có thể tương đồng được. Mà làm cho nó cảm thấy run rẩy hơn là nó ẩn ước đối với quả đạo tinh được đản sinh. Do chín quả cổ tinh kia hợp thành, sinh ra pháp tắc duy nhất, nó có thể cảm ứng được một chút rất yếu ớt. Trực giác của nó nói cho mình biết là cái pháp tắc duy nhất này đối với mình có cảm giác xâm lược và uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Tại thời điểm chúng sinh cúng bái thì ở bên trong đạo tinh bằng giấy đang run rẩy, Vương Bảo Nhạc hô hấp càng lộ ra kích động, nội tâm cực kỳ phấn chấn. Đồng thời sự chú ý của hắn đều đặt trên cửu sắc đạo tinh của mình. Chín loại màu sắc này, ngoại trừ bảy màu sắc thông thường bên ngoài thì còn có màu trắng và màu đen. Nhìn viên đạo tinh này, hắn có thể cảm nhận được ý chí sùng bái mình đến từ đối phương, cũng có thể cảm nhận được cảm xúc cảm kích cùng với lời thề nguyện làm bạn. Còn có chính là lạc ấn riêng thuộc về riêng bản thân Vương Bảo Nhạc trong khỏa đạo tinh này. Cái lạc ấn này chính là đạo thề hoành nguyện biến thành, nó đại biểu chính là khỏa tinh cầu này đã nhận chủ, vĩnh viễn không có phản hối, bởi vì tất cả hạng người tán thành đều là các bậc đại năng, và bọn họ đã ngưng tụ lại trên đạo thể hoành nguyện của Vương Bảo Nhạc. Đơn giản mà nói, bọn họ đã là người chứng kiến rồi, nên bọn họ cũng thỏa mãn luôn nguyện vọng của Vương Bảo Nhạc. Vì thế cho nên, một khi mà đạo tinh này phản bội, thì sẽ mất đi đạo thể hoành nguyện của Vương Bảo Nhạc che chở, nó cũng mất đi hết thảy, trong nháy mắt tinh thể sẽ vỡ vụn ra ngay. Giờ phút này, minh ngộ là những thứ đó, lại mượn nhờ lạc ấn bên trong, Vương Bảo Nhạc liền cảm nhận được quy tắc được ẩn chứa trong viên cửu sắc tinh cầu này. Cửu sắc, mỗi một loại màu sắc đều đại biểu cho một quy tắc khác biệt của chín quả tinh cầu cổ lão trước đó, mà khi bọn chúng dung hợp lại thành công tấn thăng đạo tinh, thì trong chớp mắt chín loại quy tắc này cũng theo đó mà bền chắc hơn. Loại biến hóa bền chắc này là bởi vì được tấn thăng đạo tinh làm cho gia trì vững chãi. Cho nên, nếu như đem quy tắc này phân chia về cách dùng quyền lực để mà ví von, như vậy thì ở trên thế gian này không có chín loại quy tắc nào ứng đối với đạo tinh mà không tồn tại trên viên đạo tinh này. Giả sử như chín quy tắc bền chắc trên đạo tinh này thì giống như là một vua của nước lớn đối với các nước nhỏ vậy. Dù nó không phải là tồn tại duy nhất, ở trên thế gian này các ngôi sao khác cũng có thể có một trong các loại quy tắc này. Thế nhưng hiện tại là khi được quy tắc của đạo tinh này gia trì thì có thể để cho chín loại quy tắc thần thông này uy lực càng vượt trội. Nó khác về chất chứ không phải là về lượng, nên khi gặp phải địch nhân có một trong chín loại quy tắc này, chắc chắn là Vương Bảo Nhạc sẽ đàn áp đối phương. Cái này một mạnh một yếu từ trình độ nào đó đã để cho Vương Bảo Nhạc ở trong đẳng cấp hành tinh cảnh đứng vào địa vị đỉnh phong. Cho dù là nữ tử chuông bạc có quy tắc giấy thì cũng không thể nào mà hơn được hắn, bởi vì chín loại quy tắc này cơ bản đã bao hàm các loại tiểu thần thông mà các tu sĩ có thể triển khai ra. Từ đó về sau, phàm là tu sĩ tu luyện một trong chín loại pháp tắc này mà gặp được Vương Bảo Nhạc, trừ phi cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều thì có thể dùng lực lượng để áp chế, còn không mà nói trong cùng cảnh giới thì không ai là đối thủ của Vương Bảo Nhạc cả. Mà những thứ này còn không phải toàn bộ thu hoạch của hắn, thậm chí chuẩn xác mà nói những cái này vỏn vẹn chỉ là da lông mà thôi. Lần này thu hoạch lớn nhất của hắn chính là sự dung hợp của chín quả cổ tinh này xong, quy tắc ảnh hưởng lẫn nhau, và lại được mấy vị đại năng kia tán thành. Hắn đã đạt được Lạc ấn trong vũ trụ của đạo vực Vị Ương hình thành nên một loại pháp tắc duy nhất. Và pháp tắc này chỉ thuộc riêng về viên đạo tinh này. Tới cùng là cái gì? Là bởi vì vừa mới hình thành cho nên ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng chỉ cảm thụ mơ hồ mà thôi. Hắn cần phải đem nó dung nhập vào trong thể nội, tấn chức hành tinh cảnh mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Kể từ đó thì ngoại nhân càng khó mà biết được quy tắc đó là gì. Có khả năng phán đoán được thì chỉ có là từng tia quy tắc cổ tinh lúc trước thôi. Còn về phần pháp tắc duy nhất đó chỉ có thể suy đoán. Ta có thể ẩn ước cảm nhận được cái quy tắc duy nhất này rất có ý tứ. Vương Bảo Nhạc thì thào trong lòng, trong nháy mắt tinh quang lấp lánh. Nhìn qua phía trước tràn ra cửu sắc quang mang. Hắn nhàn nhạt chuyển ra lời nói như pháp chỉ. Cửu sắc đạo tinh, còn không quy vị, còn chờ đến khi nào? Lời nói vừa ra thì cửu sắc đạo tinh này truyền đến một tiếng vù vù tựa như đồng ý, rồi mang theo quang mang chói mắt lấp lánh, bay về phía mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt vọt tới, nó liền dung nhập ngay vào trong đó. Linh tiên đại viên mãn dung hợp tinh thần, dùng cái này để đột phá tu vi, bước vào hành tinh cảnh. Phương thức ở tất cả các công môn đều có chỗ khác biệt, nhưng mà tổng thể mà nói thì quá trình lại tương tự nhau. Chỉ bất quá ở những điểm nhỏ thì mỗi người một vẻ. Bình thường mà nói, nếu như dung nhập linh tinh bình thường, quá trình sẽ không quá dài. Thường thường thì trong thời gian ngắn liền có thể thành công. Những vấn đề ngoài ý muốn thì rất ít khả năng xảy ra. Nếu là tiên tinh thì thời gian lâu hơn một chút, còn cần một tìm một chỗ bế quan để không bị quấy dày. Nhưng tổng thể mà nói thì dung hợp linh tinh, tiên tinh để tấn thăng hành tinh cảnh đều rất đơn giản. Mà dung hợp những quả tinh thần đặc thù thì độ khó và phong hiểm cũng tăng lên rất nhiều. Không những đối với tu vi có yêu cầu rất khắt khe, đồng thời đối với thần hồn cũng có nhu cầu đặc biệt. Thần hồn càng viên mãn, khả năng thành công càng cao. Về phần trình tự, cùng với linh tinh và tiên tinh là hai loại tinh thần khác biệt, cần tu sĩ cả người dung nhập vào. Ở tinh thần đặc thù từ một trình độ nào đó thì có thể coi như hình thành phôi thai, và tu sĩ trong sự dung hợp này sẽ chậm rãi hấp thu, cho đến khi dung hợp hoàn tất với quả tinh thần đặc thù đó mới có thể coi như đột phá, bước vào hành tinh cảnh. Quá trình này cũng tồn tại khả năng thất bại, hung hiểm nữa. Đương nhiên, ở trong tinh vẫn chi địa thì loại trình độ hung hiểm này bị giảm xuống trên diện rộng. Ví như tiểu mập mạp, nữ tử đeo mặt nạ, giờ phút này đang ở trên bầu trời dung hợp với quả tinh thần đặc thù của mình. Bọn họ giờ phút này làm chỉ là khâu dung hợp quy tắc mà thôi. Mà trường hợp đạo tinh dung hợp để tấn thăng, phương pháp này tới cùng là gì thì không ai biết được. Bởi vì từ xưa tới nay, chỉ có mỗi một người làm được việc dung hợp với đạo tinh. Ở trong năm tháng xa xôi, đương nhiên hắn sẽ không chuyển cho người ngài biết. Cho nên giờ phút này Vương Bảo Nhạc cũng không biết là mình phải đi thao tác như thế nào mới có thể hoàn thành việc đột phá tu vi. Nhưng trong khoảnh khắc cửu sắc đạo tinh chui vào mi tâm hắn thì Vương Bảo Nhạc dường như đã hiểu. Chính xác mà nói thì cũng không phải hắn đã hiểu, mà hắn là trong cõi u minh cảm nhận được phương pháp đột phá. Không cần mình phải làm gì cả, chỉ cần dựa theo cỗ cảm giác này từng bước một đi lên, từng bước một minh ngộ những quy tắc đã biến hóa bền chắc của đạo tinh. Đi lên xong, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, cảm thụ được đạo tinh trong thể nội phát ra từng trận quy tắc chi lực. Cái này, dưới sự chú mục của vạn chúng, ánh mắt quán chậm rãi mở ra. Vốn hắn đang đứng ở dưới tầng trời thấp, theo hai mắt minh ngộ, liền hướng về bầu trời bước ra một bước. Đây là bước đầu tiên. Khi bước chân hạ xuống, thì dưới chân Vương Bảo Nhạc xuất hiện hư ảnh của một ngôi sao. Ngôi sao này màu đỏ, phảng phất như bị máu tươi nhuộm thành. Thậm chí là từ xa nhìn lại nó không giống ngôi sao, mà giống một quả huyết cầu. Theo sự xuất hiện của nó thì một cỗ huyết tinh có mùi vị nồng đậm trực tiếp khuếch tán ra bốn phía. Thậm chí nếu như cẩn thận xem xét còn có thể nhìn thấy ở bốn phía của huyết sắc tinh cầu này có một đạo hào quang màu đỏ tản mát ra ngoài. Cửu tinh chi nhất, xích huyết đạo. Vương Bảo Nhạc thì thào trên người chớp mắt liền có huyết khí khuếch tán ra. Ngôi sao này chính là quả cổ tinh đầu tiên, trong đó ẩn chứa quy tắc bền chặt, chính là dùng huyết để thành đạo, tà dị đến cực điểm. Theo hắn mở miệng thì huyết quang nồng đậm tràn ra, đạo quy tắc này trong chốc lát bị Vương Bảo Nhạc triệt để minh ngộ, lạc ấn trong tâm thần mình, lạc ấn vào linh hồn, khiến cho cỗ phân thân này của hắn đản sinh ra huyết dịch, ký tức và tu vi cả cơ thể hắn đều trong nháy mắt này âm mầm bộc phát. Cửu tinh chi nhị, cam nhạc đạo. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra dị mang, lại hướng về bầu trời bước lên một bước. Dưới chân hắn, viên tinh thần thứ hai huyễn hóa ra, quang vang có màu cam, màu vàng sáng lóa mắt, từng có từng trận tiên âm như chuyển ra từ trong thể nội, khuếch tán bát phương, rơi vào hư vô, phủ xuống thiên địa, rơi vào trong đầu của mỗi một cái sinh mệnh tồn tại nơi đây. Tựa như khắp thiên địa đều phát ra tiếng nhạc, tựa như vạn vật đều khẽ kêu lên. Đây chính là khỏa đạo tinh thứ hai lộ ra quy tắc bền chặt của mình, nhạc đạo. Càng có quang mang màu cam phổ chiếu, huyễn hóa ra bên ngoài khỏa tinh cầu, cùng với hào quang màu đỏ rực chiếu rọi, ký tức và tu vi của Vương Bảo Nhạc lần nữa bạo phát, tạo thành một cỗ ba động kinh người. Từ khí thế mà xem xét thì đã cao hơn trước gấp mấy lần. Vẫn còn chưa kết thúc, tại thời điểm tu vi bộc phát kéo lên, thì Vương Bảo Nhạc lại hướng về bầu trời bước ra bước thứ ba, thứ tư. Cửu tinh chi tam, hoàng diễm đạo, cửu tinh chi tứ, lục thực đạo. Thân ảnh hắn lên ngày càng cao, đã không còn là tầng trời thấp mà tiếp cận với trình độ ở không trung. Lại càng là khi bước chân điểm xuống thì viên cầu thứ tư, thứ ba tùy theo đó huyễn hóa ra, còn có vầng sáng màu vàng và vầng sáng màu xanh lục lần lượt tản mát ra. Khí thế ầm ầm kéo lên, ảnh hưởng tới cả bầu trời, khuếch tán xuống đại địa. Ba động cường hãn đã gấp 10, nhất là diễm đạo chi pháp, là hỏa chi thuật. Giờ phút này, hào quang thiêu đốt khiến toàn bộ thế giới đều nóng lên. Còn có thực đạo kia càng sâu, khiến cho Vương Bảo Nhạc ở trên bầu trời xuất hiện cả hàng ngàn vạn bóng hình cùng nhau nở rộ. Một màn này làm tất cả mọi người trông thấy phải ngạc nhiên. Vương Bảo Nhạc đi ra bước thứ 5, thứ 6, thứ 7, triệt để đạp vào không trung, đứng ở giữa quần tinh. Âm thanh thời khắc này, theo mấy viên tinh cầu xuất hiện, chuyển ra khắp nơi. Cửu tinh chi ngũ, thanh vân đạo, cửu tinh chi lục, lam phong đạo, cửu tinh chi thất, tử phệ đạo. Nói là đạo hay thay đổi thì là chủ về huyễn pháp, từ sương mù hình thành thân thể. Đạo này vừa ra thì trên người Vương Bảo Nhạc lập tức có một cảm giác mơ hồ. Theo việc hắn minh ngộ được thì vân vụ chi ý hiển lộ trong con mắt. Từ đó về sau, trừ phi là có quy tắc duy nhất nào của đạo tinh xuất hiện, bằng không mà nói thì trong các tu sĩ của hành tinh cảnh, hắn xưng vương thì ai dám xưng hoàng. Mà gió, phong là chủ về nhanh, càng là vô hình chi ý. Đạo này xuất hiện khiến cho bốn phía Vương Bảo Nhạc bão táp oanh minh, tốc độ tăng lên không cần phải nói. Đồng thời phối hợp với đạo càng có thể đạt tới trình độ điệp gia kinh khủng. Nhưng đạo cuối cùng tử phệ đạo kia lại dùng thôn phệ làm chủ. Thiên địa vạn vật hay hết thảy mọi thứ trong vũ trụ không gì là không thể thôn phệ cả. Giờ phút này theo tử phệ đạo xuất hiện, thân thể Vương Bảo Nhạc nháy mắt cho người ta một loại cảm giác như là vòng xoáy vậy. Vòng xoáy này không có điểm cùng, nó giống như có thể thôn phệ tất cả. Vương Bảo Nhạc có thể tưởng tượng được là thôn phệ chi đạo này cùng phệ chủng của mình mà phối hợp với nhau, uy lực của nó chắc hẳn có thể đạt đến trình độ kinh thiên động địa. Thậm chí trong lòng hắn không nhịn được mà suy tư một chút, phệ chủng của mình có phải hay không cũng đã từng là một quả đạo tinh. Nhưng bây giờ không phải thời điểm để suy tư, cho nên ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc liền bị hắn đè xuống. Theo đó tu vi cũng điên cuồng kéo lên. Ở bên trong, sự thăng tiến tu vi này, tóc hắn bay lên, quần áo bay múa. Chiến lực của hắn đã siêu việt thời gian vừa đến tinh vẫn chi địa này gấp mấy chục lần và vẫn còn đang tiếp tục tăng mạnh. Mà thân ảnh của hắn bây giờ đã ở giữa không trung với quần tinh làm bạn. Vì đó mà cũng sáng lấp lánh, Vương Bảo Nhạc tiếp tục đi ra bước thứ 8, cửu tinh chi bát, bạch quang đạo. Ngôi sao thứ 8 tràn ra ánh sáng trắng chói mắt, âm mầm xuất hiện. Hào quang khuếch tán ra, trình độ chói mắt đã vượt qua tất cả, bởi vì đạo này là quang đạo. Ngẩng đầu nhìn lại thì đúng là bạch quang như hải trên bầu trời. Trong chập trùng sóng nước, khí thế của Vương Bảo Nhạc lần nữa kéo lên, cả người hắn như một tôn thiên thần, ở trong khí thế vô tận cả, đi ra bước thứ 9, đến gần vô hạn với điểm cuối của thương khung. Cửu tinh chi cửu, hắc vong đạo. Vong đạo chính là tử vong chi đạo, nhìn như đồng dạng với Minh Tông, thế nhưng trên thực tế thì hoàn toàn khác biệt. Cái sau thì càng nhiều là về luân hồi, còn cái trước chỉ đại biểu cho tử vong. Theo đạo này xuất hiện, thân thể Vương Bảo Nhạc cũng chấn động, hai con ngươi đen nhánh vô cùng, cả người tản mát ra tử khí vô tận. Đồng thời tu vi ba động trong nháy mắt được bộc phát đến cực hạn, khiến cho thương khung run rẩy, đại địa oanh minh. Và Vương Bảo Nhạc ở giới hạn cuối của thương khung, trong mắt cũng lộ ra vẻ minh ngộ. Tương lai, ta sẽ lấy quy tắc cửu tinh để sáng tạo ra 9 đạo thần thông chỉ thuộc về ta. Trong tiếng thì thào, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn xuống đại địa, sau đó ngẩng đầu nhìn ra thiên ngoại. Hồi lâu sau, 9 đạo hào quang lấp lánh dưới chân làm cho đám người chấn động. 9 ngôi sao ong ong, Vương Bảo Nhạc hướng về thương khung đi ra bước thứ 10. 10 bước lên trời, theo bước chân hạ xuống thì 9 ngôi sao rung động mãnh liệt, cùng nhau phi thăng, từng cái dung nhập lại vào trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, và trong thể nội quán hội tụ lại thành đạo tinh cửu sắc. 9 đạo hào quang kia trong nháy mắt tới gần, lạc ấn lên mi tâm quán, hóa thành một cái cửu hoàn ấn ký, mà tu vi của hắn tại thời khắc này cũng triệt để bộc phát. Trong nháy mắt, khí thế tổi hòa lạp thủ điên cuồng quật khởi, cho đến khi âm thanh vỡ vụn vang lên quanh quẩn bên tai Vương Bảo Nhạc thì tu vi của hắn cũng bầm ầm đột phá, bước vào hành tinh cảnh. Lúc này trong mắt hắn thì phiến thiên địa này đã hoàn toàn khác biệt, bầu trời, mặt đất, gió, vạn vật tựa hồ cũng bị lột lên một tầng tre, lộ ra bản chất. Bây giờ nhìn vào hết thảy, Vương Bảo Nhạc suốt cuộc hiểu rõ ở trong viên đạo tinh của mình đản sinh ra pháp tắc duy nhất là cái gì rồi. Một pháp tắc thật là bá đạo. Vương Bảo Nhạc thì thao lẩm bẩm, tay phải nâng lên lật một cái, có một đám mây mù bị hắn trống rỗng chộp tới. Sau khi xuất hiện trong tay hắn, cái vân vụ này bằng mắt thường có thể thấy đang cấp tốc chuyển hóa cho đến khi biến thành một trang giấy. Dùng hạng người đại năng thập lý là trí tôn vực ngoại để tán thành mới có thể tấn thăng đạo tinh, thì quy tắc duy nhất của nó tự nhiên không thể là giấy được. Nhìn qua tờ giấy trong tay, lại theo tâm tưởng lần nữa biến hóa thành vân vụ, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, quang mang trong mắt càng phát ra lấp lánh. Hắn dùng âm thanh mà chỉ có bản thân nghe được, nhẹ giọng thì thào. Khắc ấn chi pháp à? Ta có thể khắc ấn trong vũ trụ vạn đạo, và dưới sự gia trì của đạo tinh, coi như người bị khắc ấn có pháp tắc đạo tinh duy nhất thì cũng vô pháp thoát khỏi. Một khi bị ta khắc ấn thành công thì tương hỗ rằng co quyền làm chủ, khó mà phân được cao thấp. Quy tắc sau khi 9 cổ tinh quy nhất tấn thăng thành đạo tinh là ẩn chứa quy tắc có 10 đạo, trong đó có 9 đạo chính là quy tắc vốn có của 9 quả cửu tinh này. Hôm nay sau khi dung hợp lại được phẩm giai đạo tinh gia trì, 9 đạo quy tắc này đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều, phẩm giai đã đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa, nếu như tính toán xuất hiện đạo tinh ứng đối thì lực kháng cự cũng đạt tới trình độ cao hơn nhiều. 9 quy tắc đạo tinh này theo thứ tự là xích huyết chi đạo, tranh chi nhạc đạo, hoàng chi diễm đạo, lục chi thực đạo, thanh chi vân đạo, lam chi phong đạo, tử chi phệ đạo. Về phần hắc bạch thì bạch vi quang đạo, hắc vong vi đạo. Trừ cái đó ra, đạo tinh còn sở hữu một cái quy tắc duy nhất nằm phía trên của pháp tắc. Pháp tắc này chính là khắc ấn chi đạo. Cái gọi là khắc ấn này bây giờ Vương Bảo Nhạc mới hiểu ra. Hắn biết được là cái đạo pháp tắc duy nhất này có thể đem thiên hạ vạn đạo, vũ trụ vô cùng kia đều khắc ấn xuống để trở thành đồ vật của bản thân. Như đạo sinh nhất, rồi nhất sinh vạn vật vậy, hết thảy các quy tắc hay pháp tắc chỉ đạo chỉ cần xuất hiện ở trước mặt hắn thôi thì đều có thể bị hắn khắc ấn xuống. Nhưng chỉ có điều, cái này cũng không phải là 10 thành xác suất thành công. Căn cứ phẩm giai và quy tắc của đối phương vẫn tồn tại khả năng thất bại. Thế nhưng khủng bố ở chỗ là hắn có thể vô hạn khắc ấn. Nói cách khác, coi như gặp pháp tắc mà hắn không thể nào thành công khắc ấn trong một lần, nhưng nếu chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể một lần rồi lại một lần khắc ấn cho đến lúc thành công, thì cuối cùng kiểu gì cũng thành công. Trong đầu Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện suy nghĩ này, tâm thần vô cùng kích động. Không thể nghi ngờ là thu hoạch lúc này của hắn lớn đúng là vượt qua sức tưởng tượng rất nhiều. Đạo thể hoành nguyện to lớn lại lấy được các vị đại năng tán thành, ngưng tụ 9 quả cổ tinh, rồi dưới sự chứng kiến của mình thành tựu đạo vị. Mặc dù lúc này đây là hắn ở trong đám người ngoại vực đã đạt được đạo tinh, không phải chỉ có mình hắn, còn có nữ tử đeo chuông bạc có mối thủ với hắn. Thế nhưng hai cái đạo tinh này, vô luận là phẩm giai hay pháp tắc, đều xa xa không bằng Vương Bảo Nhạc. Thậm chí là giấy chi pháp tắc cũng bị Vương Bảo Nhạc khắc ấn xuống. Trọng yếu hơn là nữ tử chuông bạc kia, vì để đạt được đạo tinh đã cam nguyện để cho đạo tinh làm chủ. Tương lai nàng tu hành nhìn như là bằng phẳng, nhưng cuối cùng đã mất đi quyền tự chủ rồi. Về phần quy tắc của Vương Bảo Nhạc thì không, bởi vì lúc mà 9 quả đạo tinh cổ này dung hợp rồi tấn chức là do đạo thề hoành nguyện quán hạ xuống mà hàn thành. Cho nên là song phương căn bản mà nói, Vương Bảo Nhạc chính là Vĩnh Hằng chi chủ, cùng với nữ tử đeo chuông bạc cao thấp đã phân ra. Những suy nghĩ này hiện tại đồng thời xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc, cặp mắt hắn cũng dần khép lại. Tu vi mặc dù đã đột phá đến hành tinh cảnh, nhưng vẫn còn một bước cuối cùng, chính là uẩn tức. Cái gọi là uẩn tức chính là nội liễm tinh khí thần của bản thân, hoàn toàn thu nạp vào trong người, cùng với là khỏa ngôi sao trong cơ thể, thành lập ngàn vạn mối liên hệ, khiến cho thân thể thích ứng với quá trình này. Và quá trình này, cho dù là Vương Bảo Nhạc là đạo tinh tấn chức thì cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, trong mắt khép kín lại, chân thân thể hắn cũng bắt đầu mơ hồ đi. Ngoại tình biến ảo, đem hắn bao phủ trong không gian. Cuối cùng tất cả, mọi người bên dưới thì không thể nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nữa, mà hắn đã chuyển thành một quả ngôi sao sáng chói vô cùng lóng lánh. Cùng với đó thì tất thảy tu sĩ quan sát ở đây, nhào nhào trầm mặc lại, nội tâm hiện lên đủ các loại suy nghĩ. Có hâm mộ, có cảm khái, có không cam lòng, có cả khát vọng nữa. Mà trong tất cả những loại suy nghĩ này, nữ tử đeo chuông bạc kia cũng không có tỉnh lại. Đạo tinh trong cơ thể nàng lắc lư vài cái cũng bộc phát ra tinh quang. Tia sáng này, lúc này đã không còn vẻ ngạo nghễ, mà giống như chín quả cổ tinh lúc trước, ẩn chứa vẻ không cam lòng mãnh liệt. Theo hào quang của nó lóng lánh, thì đem nữ tử đeo chuông bạc đã hôn mê bao phủ lên, rồi kéo nàng bay lên tinh không. Tại đầu đó thì Vương Bảo Nhạc đang uẩn tức hóa thành hành tinh. Đạo tinh bên kia kéo nữ tử chuông bạc bay lên bầu trời để đột phá. Thì lúc này, ở bên ngoài, đại điện của tinh vẫn chi hoàng, hắn bỗng nhiên mở miệng. Xin nhớ kỹ, ước định giữa ngươi và tinh vẫn chi địa ta. Chúng ta năm đó đã tán thành ngươi tấn chức đạo tinh, tán thành pháp tắc duy nhất của ngươi. Mà ngươi cũng phải thực hiện khế ước, pháp tắc của ngươi. Chúng ta vĩnh viễn có thể sử dụng mà không bị quấy nhiễu, không xâm phạm lẫn nhau. Lúc này nữ tử đeo chuông bạc toàn thân tràn ngập tinh quang, rõ ràng lóng lánh thoáng một cái, giống như là tán thành việc này, sau đó liền có khí tức đột phá phát ra. Hiển nhiên là dùng đạo tinh để đột phá thì phương thức sẽ có chỗ bất đồng. Giờ phút này nữ tử đeo chuông bạc ở trong một chớp mắt tinh quang lóng lánh, nàng bắt đầu bị giấy hóa. Về phần quá trình cụ thể thế nào, ngoại nhân sẽ không thể xem hết. Hết thảy mọi thứ đều bị tinh quang triệt để che phủ lại. Cùng lúc đó thì tu sĩ nho nhã và thanh niên mặc áo đen cũng đều nhìn qua tinh không đầy trời, sau đó ngóng nhìn hai quả đạo tinh đến cả nửa ngày. Tu sĩ nho nhã than nhẹ một tiếng, khôi phục tu vi rồi đứng lên. Hắn ở trong tinh hà đầy trời kia lựa chọn một quả tinh thần nhất phẩm rồi bắt đầu đột phá. Thanh niên mặc áo đen cũng là như vậy, đồng dạng lựa chọn một quả tinh thần nhất phẩm để tấn chức hành tinh. Cho dù nội tâm tràn đầy tiếc nuối, nhưng hắn cũng hiểu được là mình đã tận lực rồi. Giờ phút này, 10 người có tư cách gõ vang thông thiên cổ, ngoại trừ chỗ tiểu nữ hải biết minh pháp thì những người khác đều đã lựa chọn. Mà tiểu nữ hải này sau khi trầm tư một hồi thì vẫn buông tha cơ duyên. Vì vậy mà, mọi người của tinh vẫn đế quốc lúc ngẩng đầu lên, trong tinh hà đầy trời thì có 9 quả ngôi sao đang quẩn tức. Cả tinh vẫn chi địa đều chú ý đến chuyện này. Ý thức của tinh vẫn chi địa như một làn gió nhu hòa khi thổi qua 9 ngôi sao đó thì gia tốc cho thời gian ẩn dưỡng của bọn họ rồi đưa đến sự chúc phúc của tinh vẫn chi địa. Đây không phải là biểu thật thiện ý với Vương Bảo Nhạc, mà mỗi một lần tinh vẫn chi địa mở ra, những người đạt được các quả ngôi sao này thì cũng có được cơ duyên tạo hóa đó. Tại tạo hóa này thì quá trình dung hợp của bọn họ càng thêm hoàn mỹ và an toàn. Và thời điểm 9 người này uẩn tức thì tế thiên chi lễ của tinh vẫn đế quốc cũng đã đến khâu cuối cùng. Theo trận thịnh điển này sắp kết thúc, tinh vẫn chi hoàng đứng trước đại điện trong thẩm cung, thân sắc cũng biểu hiện ra vẻ thổn thức và cảm khái. Hiển nhiên lần tế thiên này có thể nói là lần duy nhất hoành tráng như thế trong mấy năm qua của tinh vẫn đế quốc. Độ mênh mông chắc trở của lần này hắn khó có thể tưởng tượng được, trong tương lai cơ hồ cũng khó có khả năng xuất hiện loại sự tình như vậy. Một mặt là nguy cơ của tinh vẫn chi địa đã được hóa giải, không cần thiết lại để cho ngoại nhân tiến vào để gõ thông thiên cổ, trấn áp hắc khí nữa. Thế nhưng bởi vì ước định với đạo vực vị ương thì bọn họ sẽ còn mở ra, nhưng sẽ không nhiều lần như vậy nữa. Một phương diện khác là chỉ sợ tương lai không có người nào đồng dạng có thể so với tạ đại lục kia, có thể làm cho rất nhiều vị đại năng phát ra lời tán thành cho đạo thể hoành nguyện của hắn. Nghĩ tới đây, nội tâm của Tinh Vẫn Chi Hoàng mặc dù cảm khái, thế nhưng vẫn còn có việc, đó chính là mỗi một lần tạo hóa của Tinh Vẫn Chi Địa kết thúc thì phải tiến hành nội dung thông báo với đạo vực vị ương. Lần này thì cũng không ngoại lệ, cái đó chính là hắn phải đưa tất cả những người có thu hoạch tạo thành một cái danh sách rồi công bố về đạo vực vị ương. Nếu như Vương Bảo Nhạc giờ phút này mà có ý thức thì nhất định sẽ ngăn cản hoặc là yêu cầu che giấu mình đi. Nhưng bởi vì đang bị uẩn tức cho nên hắn không biết. Sau một nén nhang thì một phần danh sách chân thực cùng với số mệnh của Tinh Vẫn Đế Quốc đã được truyền vào trong đạo vực vị ương. Theo danh sách này truyền ra, chốc lát nó như một cơn sóng thần bao trùm một khu vực vô tận, khiến bên trong đạo vực vị ương những thế lực chủ hữu tâm lập tức đem danh sách này thu lấy. Và trên danh sách này, danh tự của Vương Bảo Nhạc bất ngờ lại được liệt ra vị trí thứ nhất, mà hiện tại xuất hiện không phải tại đại lục nữa, là cái tên vốn có của hắn. Bởi vì quy tắc của Tinh Vẫn, hết thảy không cách nào che giấu, từng tính mạng tại thời điểm tấn chức hành tinh cảnh thì tên tuổi thực tế, tựu như chân linh trong vũ trụ vậy, sẽ được pháp tắc của vũ trụ khắc ra. Cho nên, theo ba chữ Vương Bảo Nhạc kia xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều thế lực lớn trong đạo vực bị ương ngó vào. Càng là ba chữ này kỳ danh còn viết theo hai chữ đạo tinh, khiến cho một cơn phong bạo lập tức oanh động bát vương. Hơn nữa, sau danh tự của nữ tử đeo chuông bạc cũng là đạo tinh, vì vậy mà phong bạo càng mãnh liệt, khí thế ngập trời. Đồng thời thì chín ngôi sao của bọn hắn cũng đều riêng phần mình được đánh dấu ra địa vực. Chỉ riêng Vương Bảo Nhạc là có đạo tinh lại được đánh dấu ở văn minh thần mục. Điều này đại biểu cho là hắn đã dùng danh ngạch của văn minh thần mục để có tư cách tiến vào Tinh Vẫn Chi Địa. Vì vậy mà trong thời gian ngắn, các thế lực, các đại năng đều chấn động, văn minh thần mục cũng nháy mắt bị chú ý cực kỳ mãnh liệt. Trước đây, mặc dù là văn minh thần mục có được danh ngạch của Tinh Vẫn Chi Địa, thế nhưng người biết thì lại không nhiều. Một mặt là bởi vì văn minh thần mục này đã lâu không có sử dụng tới danh ngạch. Dù sao thì thần mục hoàng tộc đã bao nhiêu năm không xuất hiện qua, tu sĩ hoàng tộc đạt tới linh tiên đại viên mãn. Vì vậy mà danh ngạch này cũng chỉ là một cái át chủ bài hoặc là cái thẻ đánh bạc thôi. Còn có nguyên nhân mà ngoại nhân không biết được, văn minh thần mục có danh ngạch, đó là dựa theo ước định của Tinh Vẫn Chi Địa. Cuối cùng chỉ có người có tư cách gõ thông thiên cổ mới có thể được liệt vào trong bảng danh sách. Mà văn minh thần mục thì chỉ được danh sách tư cách tiến vào thôi. Cho dù là vạn năm trước thời điểm cường thịnh, đã từng có vài lần có tộc nhân tiến vào Tinh Vẫn Chi Địa, nhưng đều không thể lấy được cái tư cách đánh trống. Cho nên là văn minh thần mục không có tư cách xuất hiện trên bảng danh sách này, tự nhiên không bị ngoại nhân biết được. Coi như là nền văn minh tỉ kim cũng là do vô tình dò xét được ra tình huống, vì vậy mới có hành động muốn hợp tác với hoàng tộc thần mục mà thôi. Nhưng tại thời khắc này, theo việc Vương Bảo Nhạc quật khởi, văn minh thần mục cũng bị phần đông các thế lực biết được. Theo sự điều tra, sau khi biết được nền văn minh này vô cùng yếu ớt, thì bọn hắn lập tức đối với chỗ Vương Bảo Nhạc càng thêm chú ý. Vương Bảo Nhạc, danh tự chưa từng nghe nói qua. Đạo vực vị ương quá nhiều nền văn minh, cái văn minh thần mục này chẳng qua không ngờ chỉ là một tiểu văn minh, mà rõ ràng lại xuất hiện một thiên kiêu trước nay chưa từng có như thế. Đạt được đạo tinh ư? Lúc này đây, sự tình trong Tinh Vẫn Chi Địa quá lớn rồi. Từ trước đến nay, trong truyền thuyết chỉ có vị ương tử mới đạt được đạo tinh, nhưng hôm nay rõ ràng lại xuất hiện cả hai vị. Còn có Hứa Âm Linh của Cửu Phượng Tông kia nữa, cô nàng này cũng là lấy được đạo tinh. Hứa Âm Linh thì cũng thôi, Cửu Âm Tông thì không trêu chọc được. Nhưng cái tên vô danh Vương Bảo Nhạc này, đạo tinh trên người hắn sợ là khó bảo trụ được. Cho dù có tấn chức hành tinh cảnh triệt để dung hợp với đạo tinh, thế nhưng trên thế gian này có quá nhiều biện pháp có thể đem đạo tinh chuyển rời đi. Chỉ cần làm cho hắn tự nguyện là được. Ok, như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là mặc dù Vương Bảo Nhạc đã tấn thăng lên hành tinh cảnh bằng đạo tinh, nhưng mà chưa chắc là đã ngon lành rời khỏi Tinh Vẫn Chi Địa. Vậy thì chúng ta hãy chờ để phần sau xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.